Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 793, chương 791, siêu cấp chiến giáp sư. Số 1 lầu phòng thí nghiệm sinh vật. Mặc nữ ăn mặc thí nghiệm bào ở bên trong. Phía trước trong suốt pha lê trong gương. Trang bị vài con động vật, phân biệt là thỏ, chuột bạch nhỏ, heo, hầu tử cùng tinh tinh. Đây là dùng cho thí nghiệm động vật. Pha lê trong gương động vật cũng đã không phải truyền thống về mặt ý nghĩa động vật. Này vài con động vật trên người có mắt trần có thể thấy biến hóa. Thỏ phần chân xem ra to lớn rất nhiều. Chuột bạch nhỏ hàm răng trở nên sắc bén sắc bén. Heo trên người lập lòe mắt trần có thể thấy nhỏ hồ quang điện. Tinh tinh bắp thịt cùng vóc người phát đạt không ít, như điện ảnh bên trong kim cương. Biến hóa to lớn nhất chính là hầu tử. Trên người ẩn hiện hồng quang, hồng ngoại do xét bên dưới. Có thể nhìn thấy hầu tử trên người mấy trăm độ C nhiệt độ cao. Đây là siêu năng lực kỹ thuật vật thí nghiệm. Mặt trên động vật tuy rằng có biến hóa, nhưng có một cái điểm giống nhau. Ở pha lê trong dương như phát rồ như thế. Tính khí táo bạo, mất đi lý trí. Nhiệt độ cao nhường hầu tử sinh mệnh lực chính đang biến mất. Siêu năng lực kỹ thuật còn chưa thành công. Hiện tại vẫn là bán thành phẩm. Có điều đã có rất lớn tiến triển. Đây là Mặc Ca giao cho nàng kỹ thuật. Hy vọng thăm dò nhân loại siêu năng lực. Bộ phận siêu năng lực ở thiên nhiên trong cuộc sống là có. Như cá trình điện có thể sinh điện. Cá cóc đoạn chi sống lại. Đối với động vật mà nói, đây là tế bào đặc thù giao cho đặc tính sinh mệnh. Nhưng đối với nhân loại mà nói, đây là siêu năng lực. Mà đối với hắn động vật mà nói, nhân loại mạnh mẽ trí tuệ chính là siêu năng lực. Siêu năng lực là tương đối. Hiện tại chính là đang nghiên cứu làm cho nhân loại nắm giữ sinh mệnh khác cùng động vật năng lực. Thậm chí cái khác động vật đều không có năng lực. Hiện tại là thứ 63 lần thí nghiệm. Chưa thành công. Vật thí nghiệm mất đi lý trí tác dụng phụ cùng sinh mệnh lực trôi đi không có giải quyết. Tiêu hủy vật thí nghiệm. Một đạo chỉ lệnh hạ xuống. Pha lê trong dương thuốc máy móc mở ra. Đối với mấy cái động vật tiến hành chết thanh thản tiêm vào. Hầu tử cùng tinh tinh đều là nhân bản đoạt được. Vì lẽ đó không cần lo lắng thí nghiệm cần thiết số lượng. Máy móc thanh lý và thí nghiệm di thể. Chính đang phòng thí nghiệm mặc nữ liếc mắt nhìn. Xoay người rời đi. Hiện tại là lúc tan việc. Nàng muốn dẫn vô song về nhà. Nàng không đến phòng thí nghiệm cũng được. Mạng lưới cùng bộ cảm biến khống chế trí năng máy móc. Ở nơi nào đối với nàng mà nói đều là giống nhau. Chỉ là quen thuộc. Nàng hiện tại có người tư duy. Nàng nghĩ tuân theo người bình thường hằng ngày. Trước đây theo Mặc Ca thời điểm đều là như vậy. Nắm giữ siêu cấp lượng tử năng lực tính toán cùng nhân loại tư duy kết hợp mặc nữ. Có vô hạn độ khả thi. Nàng có thể một lòng đa dụng. Khống chế toàn bộ hành quân kiến tập đoàn hàng đầu phòng thí nghiệm vận chuyển. Đồng thời chủ trì siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền hạng mục. Nhảy qua không gian hạng mục. Tốc độ ánh sáng phi thuyền hạng mục. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật cùng không gian dò xét kỹ thuật các loại. Là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu kỹ thuật chủ đạo người cùng người khống chế. Đổi áo lông quần jean cùng giày cao gót con. Mặc nữ hướng vô song vị trí phòng thí nghiệm qua. Hiện tại mặc nữ. Trên người nhiều rất nhiều người tính khí tức. Như một người phụ nữ bình thường. Chỉ là đẹp đẽ đến không chân thực. Vóc người cao gầy cùng hoàn mỹ khuôn mặt. Bất luận tới chỗ nào đều hấp dẫn trong mắt. Nàng đã có tình cảm. Có sướng vui đau buồn cùng tư duy. Nàng cũng thường thường nhớ nhung Mặc Ca. Chỉ là tâm tình của nàng biểu đạt nhất là lý tính. Tiểu Ngư tỷ cùng Triệu Mẫn tỷ nhớ nhung Mặc Ca thời điểm có thể lén lút khóc. Hoặc là nhìn ảnh chụp đờ ra. Nàng sẽ không. Nàng không thể khóc. Cũng không có nước mắt. Chỉ có đau thương cùng nhớ nhung tâm tình. Đồng thời cũng tin chắc Mặc Ca còn sống. Nàng đi theo Trần Mặc bên người thời gian nhiều nhất. Đối với Trần Mặc hiểu rõ nhất. Nàng là một cái trong đó. Mặc nữ gì? Mới vừa vào phòng thí nghiệm. Nghe được vô song gọi nàng âm thanh. Mặc nữ lộ ra mỉm cười. Mặc nữ gì? Đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị có thể sinh sản. Mẫn gì đáp ứng ý nghĩ của ta cùng kế hoạch. Vô Song trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng, ôm chặt lấy Mặc Nữ. Vô Song không có ở máy móc trên Internet cùng Mặc Nữ giao lưu. Ở Vô Song xem ra, Mặc Nữ không phải người máy, mà là trong nhà một thành viên. Có một số việc quen thuộc ngay mặt giao lưu. Đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật là nàng cùng Mặc Nữ di cộng đồng nghiên cứu. Bây giờ chính thức lượng sản, nàng tự nhiên cao hứng nhất. Đây là đối với nàng tán thành. Tốt, hiện tại sinh sản, có điều ngươi cũng muốn về nhà ăn cơm. Mặc Nữ sủng nịch nói rằng, Tiểu Ngư, Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ ba nữ ngồi vây quanh ở trên bàn cơm. Vô Song ngồi ở bên cạnh đùa đệ đệ. Mặc Nữ không cần ăn cơm, nhưng cũng tới bàn ăn. Tiểu Ngư chỗ bên cạnh vẫn không. Các nàng đã thành thói quen không vị trí này. Một mực chờ đợi Trần Mặc trở về. Mặc Nữ, hiện ở tiến độ nghiên cứu thế nào rồi? Tiểu Ngư hỏi, mỗi một quãng thời gian, Tiểu Ngư đều sẽ hỏi dò một lần siêu quang tốc phi thuyền sự tình. Mỗi giờ mỗi khắc hy vọng sớm một chút tiến vào tinh thần đại hải tìm kiếm Trần Mặc. Nhưng cũng biết không vội vàng được. Ngày hôm nay kiểm tra một lần siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Còn chưa thành thục, nhảy qua không gian điểm kiến thiết tiến độ ở mong muốn bên trong. Siêu quang tốc phi thuyền gần như chế tạo hoàn thành. Đại khái còn có 4 tháng có thể bay thử. Tốc độ ánh sáng phi thuyền cũng gần như là thời gian như vậy. Mặc Nữ đem mấy cái chủ yếu hạng mục đều nói một lần. Còn có một cái hạng mục có tiến nhanh triển. Chính là phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân chiến giáp. Có phản vật chất nguồn năng lượng chiến giáp cùng mạnh mẽ vũ khí mới có thể đánh thắng người ngoài hành tinh. Lúc trước chính là chiến giáp vũ khí quá yếu, mới sẽ làm người ngoài hành tinh dễ dàng bắt đi Mặc ca. Vì lẽ đó Mặc Nữ đối với phát triển vũ khí rất cố chấp. Còn có, Vô Song nghiên cứu phát minh đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật thành thục. Nàng có một ít ý nghĩ. Triệu Mẫn đem Vô Song cùng nàng nói ý nghĩ cùng Tiểu Ngư nói một lần. Vô Song nàng đã lớn rồi. Tiểu Ngư có chút vui mừng. Chỉ là nhìn thấy bên người chỗ trống, không nhịn được một tiếng thở dài. Trần Mặc không ở, cái nhà này luôn cảm giác không hoàn chỉnh, thiếu ít hơn nhiều đồ vật. Ta tối hôm qua lại mơ thấy hắn mang mấy cái ngoại tinh nữ nhân trở về. Những nữ nhân kia dài đến hình thù kỳ quái, còn có hai cái theo da xanh cóc người như thế, cũng không biết hắn làm sao xuống tay được, đều đem ta giận đến cười tỉnh rồi. Phốc ha ha ha ha. Triệu Mẫn não bù một hồi hình ảnh, là ở vỡ không được. Vương Hải cùng Hắc Ưng chính đang châu phi bầu trời luyện tập chiến giáp đối chiến. Hốp thống nhất châu phi đại lục, nhưng toàn cầu người đều biết, hốp sau lưng là hành quân kiến tập đoàn, cũng không phải bí mật. Nơi này trở thành hành quân kiến tập đoàn hậu hoa viên. Hết thảy tài nguyên đều ở trợ giúp hành quân kiến tập đoàn kiến thiết cùng phát triển. Hiện tại toàn bộ hành quân kiến tập đoàn vũ trang đều phổ cập chiến giáp. Ở bên ngoài hầu như là sự tồn tại vô địch. Nhưng bọn họ cũng không cho là như vậy. Bọn họ biết lão bản bị tóm. Bọn họ chiến giáp ở hành tinh khác người trước mặt. Không đáng nhắc tới. Bọn họ cần phải không ngừng mạnh mẽ. Vì lẽ đó một có thời gian, hắn liền thăm dò chiến giáp phương pháp sử dụng. Vương Hải, Hắc Ưng, đối chiến bên trong hai người. Theo bên tai Mặc Nữ âm thanh xuất hiện, lập tức ngừng lại. Vô Song đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị nghiên cứu phát minh thành công. Bộ phận thiết bị đem đưa đến các ngươi căn cứ. Nàng có một cái huấn luyện chiến giáp ý nghĩ. Có thể dùng đời thứ hai giả lập hiện thực thiết bị phụ trợ huấn luyện. Thế giới giả lập có ta chính đang chế tạo mới chiến giáp. Ta đem ý nghĩ của nàng kế hoạch cho các ngươi. Các ngươi tổ một cái chiến giáp kế hoạch huấn luyện tiểu tổ cùng chiến pháp tiểu tổ. Nghiên cứu làm sao tăng cao chiến giáp sức chiến đấu cùng kỹ xảo. Cho các ngươi thời gian không nhiều. Muộn nhất trong vòng 1 năm, chúng ta sẽ tiến vào tinh thần đại hải tìm kiếm Mặc ca. Các ngươi trong khoảng thời gian này, muốn làm hết sức tăng cao chiến giáp sức chiến đấu. Rõ ràng, Vương Hải cùng Hắc Ưng chăm miệng. Một lời đáp ứng. Âm thanh kích động dị thường. Một hồi oanh oanh liệt liệt lịch sử tính sự kiện chính trên địa cầu diễn. Chuyện thứ nhất chính là giả lập hiện thực kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật đột phá. Hành Quân Kiến Tập Đoàn công bố. Vô Song thành công xây dựng lượng tử thế giới giả lập. Cũng thành công khai phá đời thứ hai giả lập hiện thực kỹ thuật. Tin tức vừa ra, toàn cầu khiếp sợ. Vô số trò chơi say mê công việc tha thiết ước mơ giả lập hiện thực thế giới trở thành hiện thực. Vô Song còn nhỏ tuổi liền trở thành giả lập hiện thực cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật game. Thủ hàng đầu, gợi ra náo động hiệu ứng. Tuy rằng Vô Song không có Trần Mặc ở mỗi cái lĩnh vực toàn năng tính. Nhưng ở giả lập hiện thực kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật phương diện. Nhưng là thiên chi kiêu nữ. Hổ phụ không sinh khuyển nữ trở thành nhiệt từ. Kế Trần Mặc sau khi Trần Vô Song trở thành lại một thiên tài phù hiệu. Chuyện thứ hai là thứ nhất khoản chân chính về mặt ý nghĩa giả lập hiện thực trò chơi. Siêu cấp chiến giáp sư. Mở rộng, chiến giáp loại giả lập hiện thực thi đấu trò chơi. Siêu cấp chiến giáp sư. Mở rộng, gợi ra vô số chiến giáp say mê công việc cùng mọt game cuồng hoan. Thế giới hiện thực không cách nào thực hiện chiến giáp giấc mơ. Có thể ở trong game thực hiện. Trước đây tha thiết ước mơ thế giới giả lập. Đã xuất hiện. Siêu cấp chiến giáp sư. Có solo hình thức đối chiến. Tự định nghĩa hình thức. Đoàn đội hình thức đối chiến cùng nhiều đoàn đội ăn gà hình thức. Đồng thời còn có quy mô lớn ngoại tinh xâm lấn hình thức cùng tận thế hạ xuống hình thức. Đồng thời còn phụ có chiến giáp sư đẳng cấp xếp hạng bảng. Chiến thần bảng bản đồ phân biệt là không chiến, chiến, rừng rậm, núi sông, hải dương, quá đợi không, còn có không giống thời tiết hình thức, trừ chính thức cung cấp chiến giáp loại, còn có thể cá nhân sử dụng trò chơi cung cấp linh kiện chính mình thiết kế phối hợp chiến giáp. Trò chơi siêu cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động thích phối tham số cùng tối ưu hóa ngoại hình. Trò chơi mức độ lớn nhất hoàn nguyên hiện thực số liệu cùng điều kiện. Được, siêu cấp chiến giáp sư, ảnh hưởng, mỗi cái có mở thể thao điện tử chương trình học trường đại học, dồn dập bắt đầu nghiên cứu nhằm vào, siêu cấp chiến giáp sư, trò chơi này kỹ xảo cùng chiến giáp chiến pháp, cùng với chiến giáp công năng thiết kế, thể thao điện tử siêu cấp giải đấu ngay đầu tiên đuổi tới, Hành Quân Kiến Tập Đoàn đem trang bị chiến giáp vũ trang nhân viên. Để vào giả lập hiện thực thế giới bên trong huấn luyện tin tức truyền ra. Các quốc gia quân đội dồn dập đặt hàng giả lập hiện thực thiết bị. Nhường binh sĩ tiến vào giả lập hiện thực thế giới bên trong. Theo vào học tập chiến giáp chiến pháp cùng kỹ xảo. Thứ nhất khoản chân chính ý nghĩa giả lập hiện thực trò chơi trở thành bạo khoản. Chiến giáp là nhân loại hiện nay có thể nắm giữ tăng cao thực lực phương thức tốt nhất. Hơn nữa, chiến giáp tính tổng hợp có thể so với cái khác vũ khí muốn cao. Toàn nhân loại tham dự, nhường chiến giáp chiến pháp cùng kỹ xảo điên cuồng phát triển. Đây là Hành Quân Kiến Tập Đoàn mục đích, cũng là Vô Song muốn hiệu quả. Vô Song ý nghĩ này, vì là sau đó chiến giáp công có thể khai phá cùng thiết kế dòng suy nghĩ cung cấp vô hạn chỗ tốt. Cũng hình thành địa cầu chính mình chiến giáp văn hóa, đồng thời giả lập hiện thực kỹ thuật xuất hiện. Gia tốc nhân loại thích ứng siêu cấp khoa học kỹ thuật thời đại đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.